Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 608, sinh hoạt đứa đần Sina Masiro. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn xem môn thượng viết Masiro tên bảng phòng, Yuto đưa tay gõ cửa cộc cộc cộc. Sina, rời giường, xuống ăn điểm tâm a, không có phản ứng. Kế tiếp Yuto lại gõ cửa mấy lần, bên trong vẫn là yên lặng, không khỏi lông mày nhíu lại. Sina, ta tiến vào. Nói xong Yuto liền đem để tay ở khóa cửa bên trên. Răng rác, môn không có khóa trái, khóa cửa uốn éo liền trực tiếp mở ra. Chậm rãi đem cửa kéo ra một điểm, trong một cái rối bời gian phòng chiếu vào Yuto hai mắt, quần áo, sách vở, quần lót chờ chất đầy trong phòng, giống như đi vào kẻ trộm đã đi ngang qua một dạng, loạn thất bát tao. Thật đúng là, cùng Gabriel gian phòng một dạng loạn, lúc này Yuto cũng không biết nói gì, có thể đem phòng làm thành như vậy cũng thật là lợi hại. Tìm kiếm lấy điểm dừng chân, Yuto ánh mắt liếc nhìn bên trong đi vào không có một bóng người trong phòng, tiếp đó cấp tốc đưa ánh mắt khóa chặt ở bàn máy tính phía dưới. Nơi đó quần áo chăn mền quấn tại cùng một chỗ, thiếu nữ Sina Masiro chỉ lộ ra đầu tinh xảo hoàn mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn một mặt hạnh phúc ngủ, màu vàng nhạt tóc dài rối bời tán ở một bên, trên đầu còn mang một cái màu hồng pansu. Thật đáng yêu, Yuto trong lòng không khỏi khen ngợi một tiếng. Sau đó Yuto đem máy tính ghế dựa đẩy ra, tiếp đó ngồi xuống nhìn xem ngủ say thiếu nữ hô lớn. Uy, Sina, rời giường đi học không phải vậy liền muốn đến muộn. Không có phản ứng, im lặng, Yuto lay động Sina Masiro bả vai, đồng thời uy hiếp nói. Trời đã sáng, nếu không rời giường ta liền đem máy vi tính ngươi bên trong manga xóa. Sáng sớm sẽ không tới. Sina Masiro mơ mơ màng màng lẩm bẩm một câu. Nói xong, Sina Masiro liền phải đem đầu rụt về lại, tiếp tục ngủ. Người ý nghĩ này thật nguy hiểm a thiếu nữ. Còn ngủ, mặc dù ta không để ý vấn đề này, nhưng ngày mai liền muốn khai giảng, tiếp tục như vậy không được, ngươi vẫn là đứng lên đi. Nói xong Yuto không chút nào tránh hiểm nghi, trực tiếp đưa tay nắm được Sina Masiro mũi ngọc tinh xảo. N, xúc cảm không tệ. Hừ hừ hừ, không thể thở nổi, thiếu nữ chỉ giữ vững được vài giây đồng hồ thì không khỏi không mở mắt ra, đầu tiên là ngây ngốc nhìn một chút Yuto, tiếp đó không tình nguyện từ dưới mặt bàn bò ra. Cái chăn, quần áo chậm rãi rụng, lộ ra bả vai, cánh tay. Một bộ vóc người hoàn mỹ cứ như vậy lộ ra ở Amakawa Yuto trước mặt mà đương sự người còn tại xoa buồn ngủ, ánh mắt mông lung không có chú ý tới, hoặc có lẽ là trong nội tâm nàng căn bản không có nam nữ thụ thụ bất thân cùng xấu hổ cái khái niệm này. Thần sắc chấn định thưởng thức cảnh đẹp trước mắt một phen, tiếp đó Yuto mới quay người trên mặt đất nhặt lên một bộ đồ lót, tìm ra một bộ đồ phục ném cho Sina Masiro, thở dài một tiếng. Sina, ngươi dạng này không được, mặc dù ta thừa nhận ta khống chế rất tốt, nhưng tiếp tục như vậy nữa ta không đảm bảo mình có hay không biến hình thành lang, ngươi vẫn là trước tiên đem y phục mặc lên a. Tại Sina Masiro tiếp nhận quần áo phía sau, Yuto liền xoay người đưa lưng về phía nàng. Ta xuyên tốt, sau lưng truyền đến Sina Masiro thanh âm bình tĩnh. Vậy thì thật tốt, Yuto nghe vậy quay đầu lại nhìn, bất quá không đợi hắn nói xong liền im lặng, nhìn xem quần áo trong khoác lên người, không có cái nút áo kẽ hở mở rộng, váy ngắn mặc dù mặc tốt nhưng bên trong quần lót áo còn ở trên tay thiếu nữ, im lặng lắc đầu. Nếu là ta thật là một cái sắc lang ngươi liền thảm rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơi hơi cảm thán, Yuto không có tiếp tục để cho nàng chính mình xuyên, mà là tại Sina Masiro bình tĩnh trong ánh mắt cầm qua nội y đồ lót để cho nàng đưa tay nhấc chân giúp nàng mặc vào. Trong lúc đó tiết lộ xuân quang không để cho hắn cảm thấy cái gì đỏ mặt, tim đập rộn lên các loại cảm xúc, ma luyện nhiều hắn tâm cảnh rất tốt, hơn nữa hắn cũng không phải là loại kia tê âng trùng lên não người, nhìn thấy mỹ nữ liền nhào lên các loại. Kế tiếp để cho nàng chính mình đánh răng, cho nàng rửa mặt, sấy tóc, Yuto hoàn toàn chính là một cái bảo mẫu đồng dạng chiếu cố thiếu nữ, chờ chuẩn bị cho tốt phía sau đã nhanh 9 giờ. Lúc này phía dưới nhà mọi người hẳn là đã ăn xong điểm tâm sáng. Đi thôi Sina, đi xuống ăn điểm tâm a, Yuto lôi kéo Masiro đi xuống dưới nhà. Masiro, Sina Masiro thanh âm yếu ớt kia nhẹ giọng hướng về phía Amakawa Yuto nói. Sina, chan, ngươi đang nói cái gì? Amakawa Yuto cho là Sina Masiro nói ra của hắn trắng, nghi ngờ hỏi. Bảo ta Masiro, Sina Masiro cái kia yếu đuối giống mèo âm thanh lại nhẹ giọng hướng về phía Amakawa Yuto nói. Tốt Masiro, Yuto mỉm cười gật đầu. Không lâu lắm từng trận mùi thơm của thức ăn truyền đến. Đương nhiên, Sina Masiro cũng ngửi thấy loại mùi thơm này, con mắt không khỏi sáng lên, ngoan ngoãn ngồi xuống bàn ăn. Đói bụng Sina Masiro nghe mùi thơm nhịn không được cầm đũa kẹp một điểm thái bỏ vào trong miệng, sau đó liền không có dừng lại. Những người khác nhìn thấy Shina Mashiro dạng này cũng là không khỏi mỉm cười, Yuto cầm đũa lên cũng bắt đầu ăn. Cơm so với bánh gato ăn ngon, ăn no rồi Shina Mashiro một đôi mắt phượng nhìn xem Amakawa Yuto nói nghiêm túc. Đây là trong nhà đại gia làm, mỗi ngày Mashiro đều có thể ăn ngon như vậy. Yuto cười nói, ăn xong bữa sáng sau, bây giờ ta muốn tổ chức hội nghị. Ngồi ở trên bàn, Yuto nhìn xem đám người lên tiếng. Có chuyện gì sao, Yuto? Koesu nghi hoặc nói, là Mashiro rồi, nàng vấn đề rất nghiêm trọng, ngoại trừ vẽ tranh ra thì cái gì cũng không biết, cũng không thể tự chăm sóc cho bản thân mình, chúng ta nhất thiết phải coi trọng, ta cảm thấy chúng ta cần phân công giải quyết những vấn đề này. Tỷ như cho Mashiro chỉnh lý, chuẩn bị quần áo, sấy tóc những thứ này giao cho Carol chỉ đạo sinh hoạt thường thức nhận thức sự tình media phụ trách. Ta dù sao cũng là nam sinh, rất không tiện làm những việc này. Cách chương.